Vô hạn tương lai, chương 42, bố cục bạo tạc đại biến tứ. Góc truyện audio.com, vụ án nổ bom cực lớn, làm cho cả thành phố Thượng Hải đều triệt để chấn động. Đây cũng không phải là nổ khí ga khí thiên nhiên cái gì, mà là vụ án bom đạn nổ thật sự. Vụ án tập kích nhằm vào chủ tịch tập đoàn La Thị cùng với mấy huynh đệ. Hơn nữa còn là phát sinh tại quảng trường thành phố Thượng Hải phố xá sầm uất. Rất nhiều dân chúng trực tiếp chứng kiến trận phát sinh bạo tạc nổ tung này. May mà điểm bom nổ là ở trên đường phố. Hơn nữa trước khi bom nổ tung đã bởi vì có tông xe mà phân tán bớt dòng người cùng xe cộ. Cho nên trong trận nổ lớn này vậy mà không có ảnh hưởng đến dân chúng. Đây cũng là trong cái rủi có cái may. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn gây ra chấn động đến toàn bộ thành phố Thượng Hải. Trung Quốc cũng không phải nước Mỹ, cũng không có bá đạo gây thù oán khắp nơi, cho nên khủng bố tập kích cơ hồ sẽ không thể nào tìm tới Trung Quốc. Cho dù là những cái người chủ nghĩa phân liệt cũng sẽ không có ý định làm khủng bố tập kích trong nội địa. Bởi vì cơ quan đặc vụ Trung Quốc tuyệt đối không phải loại ăn không ngồi rồi. Tính nguy hiểm quá lớn. Quản chế súng ống, còn có đủ loại hạn chế, khiến cho khủng bố tập kích tại nội địa Trung Quốc cơ hồ không có khả năng phát sinh. Nhưng chính là ngay tại vùng nội địa này, thành phố Thượng Hải vậy mà thật sự bị khủng bố tập kích. Mà bất luận là nhằm vào cá nhân, hay là nhằm vào số đông dân chúng, tóm lại vụ án nổ lớn lần này vẫn bị quy về khủng bố tập kích. Từ khi vụ án phát sinh về sau trong vòng không đến một giờ, toàn bộ thành phố Thượng Hải, hệ thống công an lập tức bắt đầu khởi động. Không chỉ như thế, một ít bộ đội cảnh sát vũ trang cũng hướng thành phố Thượng Hải xuất phát đến. Chắc chắn trong thời gian ngắn bắt được nghi phạm là không thể. So với cảnh sát thành phố Thượng Hải, bốn huynh đệ Lâm gia càng là thấp thỏm lo âu. Bọn hắn căn bản không biết mục đích lần tập kích này là cái gì. Bọn hắn cũng không phải là kỳ kỳ, vì cái gì cũng sẽ dẫn tới bị tập kích đây. Nếu như nói trước kia tập kích là vì là kỳ kỳ mà liên quan đến bọn hắn còn dễ hiểu một chút. Lần tập kích này nhưng lại quá rõ ràng rồi, mục tiêu trực chỉ bọn hắn, muốn chính thức giết chết bọn hắn, uy hiếp như vậy không khỏi quá lớn, có thể nói. Mục tiêu của đối phương chính là bọn họ. Làm sao bây giờ, đại ca, đối phương đã điên rồi muốn giết cả chúng ta. Vì sao biện pháp để cho kỳ kỳ ở một chỗ không hiệu quả? Hay là phải cẩn thận tránh né? Biện pháp như vậy căn bản không dùng được à? Làm sao bây giờ, đại ca, hẳn là chúng ta nên ngồi chờ chết sao? Một nam tử họ Lâm lớn tiếng gầm thét quát hỏi. Bốn huynh đệ Lâm ra. Ngoại trừ một người bị thương cánh tay, ba người còn lại chỉ là trên đầu cùng mặt có chút ít tổn thương do va đập. Toàn thân thoạt nhìn vẫn còn là không sao, nhưng là lần này tập kích lại làm cho bốn người tâm thần đều quá căng thẳng rồi. Bọn hắn chưa bao giờ cách tử vong có một khắc gần như vậy. Nếu là nhắc tới những chuyện ngoài ý muốn trước kia, còn có thể nói là ngẫu nhiên mà thôi. Dù sao không có bạo tạc nổ tung các loại uy hiếp xuất hiện bên cạnh. Trong nội tâm còn nghĩ có chút may mắn, mà thẳng đến khi uy hiếp chính thức tới, bọn hắn mới rốt cục minh bạch được uy hiếp tử vong là cái gì. Chính là giống như đứng tại bên vách núi hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ cần một bước chênh lệch vậy chắc chắn sẽ chết. Lâm gia tứ huynh đệ vốn chính là người bình thường. Bọn hắn dưới sự trùng hợp nhân duyên mới nhận được địa vị trước mắt. Lại không có thiên phú như La Phú Nhân, cũng không có trải qua tranh đấu gì lớn. Có thể nói tâm tính bọn hắn y nguyên vẫn là như người bình thường. Cho dù là không chịu thua kém nhất Lâm gia lão đại. Gặp loại tình huống này cũng quả thực là không có bất kỳ biện pháp nào. Cả người hắn phảng phất ngây ra giống như một gã ngây ngốc bình thường ngồi ở chỗ kia. Thẳng đến vừa rồi khi người nọ lại gầm thét một tiếng. Hắn lúc này mới dùng sức vỗ bàn một cái. Ổn rồi, tỉnh táo lại, hiện tại có gì giống như lời ngươi nói. Không nên để bị phóng viên thấy được kẻo chê cười bốn người huynh đệ Lâm gia chúng ta. Nói chúng ta là đồ nhà quê đến từ nông thôn. cứ như vậy đi, trước tiên phát cho Ngưu Cục một ít tin tức, lại để cho hắn phái chút ít cảnh sát đến bảo hộ chúng ta. Sau đó lại từ trong thế lực phía dưới tuyển ra một số người linh hoạt cùng có thể đánh nhau. Trang bị cho bọn hắn một ít súng ngắn, thuận tiện mai phục tại chung quanh. Lão đại vuốt vuốt huyệt thái dương của chính mình, hắn rốt cục ra quyết định hành động kế tiếp, tuy nói chỉ là kế hoạch chung chung, nhưng tốt xấu cũng làm cho hai người còn lại bình tĩnh lại. Gã nam tử họ Lâm bị thương kia là lão tam, mà lão đại, lão nhị, lão tứ ba người thì bình yên vô sự. Giờ phút này thấy lão đại cùng lão nhị quyết định hành động tiếp theo. Lão tứ vội vàng hướng bọn hắn nói. Ta đi toa, let WC, các ngươi trông coi tam ca. Hai người cũng không có nghi ngờ gì, đều gật đầu nhẹ đối với hắn. Lão tứ lúc này vội vã hướng WC chạy đi, vài tên vệ sĩ cũng tận trách nhiệm đi theo phía sau hắn. Một đoàn người vội vã chạy vào toa, let WC, sau đó lão tứ một mình đi vào trong một căn phòng. Hắn cẩn thận đóng kỹ cửa về. Sau đó đem phong thần bảng lấy ra, đến cùng là người nào công kích chúng ta, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai công kích chúng ta, chấm, phong thần bảng theo ý niệm nam tử họ Lâm mà thay đổi. Văn tự phía trên lập tức trở nên một mảnh mơ hồ. Tiếp đó một ít tin tức về Trương Hằng xuất hiện ở bên trên. Ví dụ như thế giới sát thủ xếp hạng vị thứ mấy. Giới tính, tuổi. Danh tự, còn có thời gian hắn công kích những cái này tất cả đều hiện ra. Chỉ là thân thế kỹ càng hơn nữa các loại cũng không có hiện. Thậm chí ngay cả kẻ chủ mưu phía sau, những cái này cũng đồng dạng không có hiện lên. Nam tử họ Lâm thấy chỉ có những tin tức này. Hắn lập tức cả người bắt đầu khẩn trương, dốc sức liều mạng không ngừng hỏi đến cùng là ai công kích bọn hắn. Mà mỗi một lần lấy được đáp án đều là giống nhau. Người này nhưng là như thế nào cũng thật sự không ngờ là phương thức mình hỏi. Hoặc là ngôn ngữ hỏi có chút không đúng, còn đáp án chân chính cũng như cũ không có hoàn toàn hiện ra. Mẹ nó, thứ này không phải có thể hiện ra tương lai cùng sở hữu tất cả tin tức khác sao? Vậy tại sao không biểu hiện ra tất cả thông tin của người công kích chúng ta? Hoặc là nói, lần tập kích này... cũng là đồng dạng do người có được thứ này đứng phía sau. Đúng rồi, chỉ có khả năng này mới có thể nói rõ vấn đề. Nhất định là người kia đem bản thân mình che chắn, cho nên như vậy mới không cách nào tìm được hắn. Nhất định là như vậy. Vậy làm sao bây giờ a? Cái điểm nhân quả này đạt được cực kỳ gian nan, chỉ là tra duyệt xem xét một chút tin tức cũng phải tiêu hao lượng lớn điểm nhân quả. Đối phương rõ ràng còn có thể xếp đặt thiết kế ngoài ý muốn đến giết ta. Chấm, ta nhưng lại ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Có thể làm sao bây giờ? Nam tử họ Lâm càng nghĩ càng nóng vội. Hắn giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi. Thật không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa muốn phòng bị sát thủ đối phương thuê, vừa muốn phòng bị đối phương xếp đặt thiết kế ngoài ý muốn. Đây thật sự là ranh giới sống và chết, tinh thần hăng hái trước kia khi đạt được phong thần bảng rốt cuộc là đã không còn thấy chút nào. Hắn không nghĩ rằng kiềm giữ vật này khó khăn như thế. Cho dù là hắn còn không có dùng vật này cải biến cái gì hoặc là đạt được cái gì, cũng đã đưa tới họa sát thân, không biết kết cục của hắn sẽ là cái gì, hẳn là cũng như La Phú Nhân đồng dạng bị chết thảm vô cùng. Không. Ta không muốn chết, còn có nhiều sự tình như vậy vẫn chờ ta đi làm. Vinh hoa phú quý thế giới này ta căn bản còn chưa hưởng thụ hết. Đúng rồi, còn vô số mỹ nữ kia, còn có tài phú vô biên, ta còn phải đứng tại đỉnh cao nhất của toàn bộ thế giới. Đúng vậy, chỉ cần ta sống sót là được, cho nên ta nhất định phải sống sót. Mẹ nó, nhất định phải trước tiên bắt lấy cái tên sát thủ Trương Hằng này. Hắn nhất định biết rõ người đứng sau màn bày ra việc này là ai. Người đã có thể sử dụng thứ này che đậy tất cả tin tức. Ta đây phải dựa vào lực lượng quyền thế thực tế đến tìm được ngươi. Ta cũng không tin ngươi tại trong hiện thực có thể càng có tiền có quyền hơn so với tập đoàn La Thị. Nam tử họ Lâm trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. đồng thời hắn liền định đẩy cửa mà ra, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến vấn đề khẩn yếu khác. Đó chính là nên như thế nào mới có thể đem tin tức Quải Trương Hằng nói cho người khác biết đây. Địch nhân chính là người cầm phong thần bảng kia ngược lại là không sao. Nhất định đã biết rõ hắn có được phong thần bảng rồi. Nhưng người khác thì không biết à, cho dù là ngay cả huynh đệ của hắn cũng đồng dạng không biết. Dưới loại tình huống này, hắn nên như thế nào đem tin tức về Trương Hằng nói cho người khác biết đây? Không thể nói, ta căn bản không cách nào mở miệng, ta nên làm như thế nào để nói cho người khác biết là tên Trương Hằng này tập kích chúng ta đây? Chết tiệt, loại tình huống này căn bản mới đúng là khó giải a. Nam tử họ Lâm lập tức lại bắt đầu oán trời oán người. Hắn khẳng định tất cả mọi người đều sẽ không có biện pháp giải quyết vấn đề hắn gặp trước mắt. Thậm chí là ngay cả nói ra tin tức đều không thể làm được. Nói ngắn lại, hắn gặp nan đề lớn nhất của chính mình từ trước tới nay rồi. Muốn sinh tồn, hay là muốn thủ hộ bí mật thăng quan tiến chức cấp tốc trong tương lai của bản thân? Được, đã đối phương cũng đồng dạng có được đồ vật giống ta. Lại còn dùng để xếp đặt thiết kế một số sự việc ngoài ý muốn định giết chết chúng ta. Ta có được vật này, vì cái gì không thể đồng dạng xếp đặt thiết kế chút ít ngoài ý muốn đây? Chỉ cần xếp đặt thiết kế chút ít sự tình ngoài ý muốn khiến cho Trương Hằng bộc lộ ra thân phận sát thủ của hắn. Như vậy cảnh sát tự nhiên là sẽ chú ý tới hắn rồi. Còn có, cũng có thể sau đó lại làm cho Ngưu Cục phái thêm một số cảnh sát cùng một chỗ vây bắt hắn. Chỉ cần bắt được tên sát thủ này, như vậy người phía sau màn cũng sẽ biết được rõ ràng vô cùng rồi. Nam tử họ Lâm nghĩ đến lúc sắp nát óc. Hắn rốt cục nghĩ ra một phương pháp xử lý như vậy. Bất quá cá nhân hắn lại cho rằng thật sự là kế hay kỳ diệu. Như vậy thoáng cái đã giải quyết nan đề lớn nhất trước mắt hắn. Cũng không cần phải lo lắng người chung quanh sẽ biết hắn kiềm giữ phong thần bảng. Chỉ là không biết điểm nhân quả tiêu hao nhiều hay không. Hắn trước mắt chỉ có hơn 1.000 điểm nhân quả. Có trời mới biết có thể sản sinh sự tình ngoài ý muốn khiến cho Trương Hằng bộc lộ hay không? Trương Hằng hiện tại đang ở phố F-Sep San linh tinh gì đó. Phụ cận có vài tên cảnh sát đang đi tuần, khoảng cách đến chỗ Trương Hằng nhưng lại hơi xa một tí. Cần bọn hắn đến gần hơn một chút nữa mới được. Nam tử họ Lâm dùng phong thần bảng đã tìm được vị trí của Trương Hằng. Hắn cũng không biết phong thần bảng có thể trực tiếp đem tin tức hình ảnh nhập vào trong đại não. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn văn tự phía trên để hình dung tưởng tượng tình hình của Trương Hằng. Bất quá cũng may Trương Hằng lúc này đang đình chỉ bất động tại khu vực này. Cho nên văn tự ngược lại cũng có thể miêu tả rõ ràng tình huống phụ cận Trương Hằng. Vì vậy tin tức nam tử họ Lâm đạt được lần này cũng không phải cái gì vô dụng. Như vậy, làm cho hắn sản sinh vấn đề, ngay tại lúc nam tử họ Lâm cầm phong thần bảng khẩn cầu nguyện vọng. Trương Hằng giờ phút này quả nhiên là ngồi trong một tiệm mì ăn mì. Hắn đã nhiều năm chưa có trở lại Trung Quốc, đại bộ phận thuê ám sát đều là phát sinh ở nước ngoài. Phương diện Trung Quốc cũng có nhưng trên cơ bản là tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan, ba cái địa phương này chiếm đa số. Bên đại lục này quản chế vẫn là rất chặt chẽ. Sát thủ như hắn vậy trên cơ bản không có thị trường nào đáng nói. Cho nên khó tránh khỏi rất lâu rồi mới trở lại tổ quốc một lần. Hắn vì thế rất muốn nếm thử đồ ăn của quê hương. Mì sợi à, rất lâu rồi không ăn. Còn có món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông những thứ. Này, ai, Trương Hằng thì thào tự nói. Hắn một phen rất cảm thán nhìn một dĩa thịt cá trước mắt. Tiếp đó hắn tách đôi đũa ra để chuẩn bị ăn mì. Nhưng là ai ngờ lúc hắn tách đôi đũa ra vậy mà dùng sức quá mạnh. Làm cho một chiếc đũa bị gãy mất một nửa, mà một nửa khác đã bị cỗ lực đạo này ném thẳng bay ra ngoài. Ba một tiếng vang nhỏ đánh trúng vào trên ngực một thiếu nữ cách đó không xa. Người thiếu nữ kia lại ăn mặc lộ liễu một ít, hở ra ngoài một phần phía trên của bộ ngực nhỏ trắng như tuyết. Lại bị sức của mảnh vỡ chiếc đũa va trúng, khiến cho phần da trắng như tuyết kia lộ ra một điểm hồng hồng. Người thiếu nữ này sững sờ nhìn bộ ngực của mình, mà một số khách hàng nam đang ăn mì cùng nữ khách hàng cũng đều nhìn về bộ ngực của nàng. Vài giây sau người thiếu nữ này đã xấu hổ sắc mặt đỏ ửng lên. Lúc này nàng cầm một chiếc đũa ném về hướng Trương Hằng. Mà Trương Hằng giờ phút này cũng là xấu hổ đến nỗi ngay cả nói không nên lời. Nếu là chúng vào bộ phận bình thường nào cũng may. Chỉ một câu xin lỗi cơ bản có thể xong việc. Lần này nhưng lại va chúng vào vị trí mẫn cảm của người khác. Hơn nữa người thiếu nữ này ăn mặc hơi chút lộ liễu. Lần này điểm hồng kia đã lộ ra rõ ràng nhất rồi. Khiến cho hắn ngay cả giải thích cũng khó khăn. Mà người thiếu nữ này ném xong chiếc đũa, tiếp đó liền bỏ tiền lên bàn rồi quay người liền hướng bên ngoài chạy ra. Mà Trương Hằng lại chính là đuổi theo giải thích cũng không đúng. Mà ngồi ở chỗ này tiếp tục ăn mì cũng không đúng. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ tiền lên trên bàn. Sau đó cũng ra khỏi tiệm mì theo thiếu nữ kia. Mẹ nó, ai bảo cái ngoài ý muốn này à? Nam tử họ Lâm một mực theo phong thần bảng chú ý đến nhất cử nhất động của Trương Hằng. Đến lúc hắn xem hoàn toàn bộ chuyện đã xảy ra xong. Lúc này liền không nhịn được chửi ầm lên. Lần này lại khiến cho đám vệ sĩ đứng ngoài cửa toa. Lét nghe được đều không hiểu gì cả. Cách Trương.